Dư tôi rung động, chương 90, một dòng thời gian khác, cấp 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một dòng thời gian khác, cấp 36 sau kỳ nghỉ hè, Diệp Kỳ Chân trở thành học sinh lớp 11, ngoại trừ khối lượng kiến thức ngày càng nặng hơn, căng thẳng hơn. Dường như mọi chuyện vẫn giống như trước, nhưng cũng có chút thay đổi đang lặng lẽ diễn ra. Ví dụ như quan hệ giữa cô và Ôn Dư, hai người thường xuyên cùng nhau tới nhà ăn, cùng nhau tan tiết tự học buổi tối. Bắt đầu từ học kỳ này, tính ra thời gian ở chung giữa cô và Đường Đường cũng ít đi. Đường Đường vẫn đang trong thời kỳ mập mờ với nam sinh trong đội bóng rổ, cũng đã có mùi yêu đương. Tiếng chuông tan học buổi tối vang lên, phòng học yên tĩnh đã lâu trở nên ồn ào. Có tiếng hi hi ha ha trêu đùa nói chuyện. Có người vội vàng thu dọn sách vở. Có người vẫn bất động tiếp tục cúi đầu giải đề. Vững như núi Thái Sơn. Diệp Kỳ Chân không thích chen chúc với người khác, cho nên mỗi lần tan học đều không vội vàng. Chờ sau khi cô ra khỏi lớp học, cơ bản người trên hành lang cũng đã tản đi hết. Bên ngoài lớp học nổi lên một cơn gió lạnh. Đã cuối tháng 11. Gió đầu đông bắt đầu ùa về, cuốn theo chiếc lá khô trên cành cây. Diệp Kỳ Chân rụt người run rẩy, trong lòng nghĩ, lúc này có lẽ Ôn Dư đang ở dưới tầng chờ đợi bản thân chăng? Cô vội vàng xuống dưới, nhìn quanh hành lang quen thuộc, nhưng không thấy bóng dáng Ôn Dư. Cô lại đứng bên cửa sổ, dậm chân, thò đầu nhìn vào bên trong phòng học. Đột nhiên trước mặt Diệp Kỳ Chân tối tăm, bị người ta che đi hai mắt từ sau lưng, cho đùa ấu trĩ, gần như Diệp Kỳ Chân không chần chừ, liền chuẩn xác đoán được. Ôn Dư, nếu là thời điểm vừa quen biết Ôn Dư, Diệp Kỳ Chân rất khó tưởng tượng, thực ra Ôn Dư cũng có một mặt trẻ con như vậy. Ôn Dư vẫn che mắt Diệp Kỳ Chân, kề đầu gần lại nhỏ tiếng cười hỏi. Sao cậu lại biết là tớ? Vì ghi nhớ mùi hương trên người cậu. Rất thơm. Diệp Kỳ Chân chỉ nghĩ trong lòng, cứ cảm thấy nếu nói ra sẽ rất lúng túng. Cô chỉ nói, cậu buông tớ ra đi. Ôn Dư không chịu, cứ muốn trêu đùa Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân khoanh tay chịu trói, trong miệng khẽ lặp lại, Ôn Dư, cậu buông tớ ra đi. Nghe thấy âm thanh mang theo ý cười của Diệp Kỳ Chân, lại nhìn thấy khóe môi Diệp Kỳ Chân cong lên, Ôn Dư không khống chế được thả tay ra, sau đó trực tiếp ôm lấy Diệp Kỳ Chân từ sau lưng. Khi Diệp Kỳ Chân quay đầu nhìn Ôn Dư, vừa hay bị Ôn Dư ôm lấy, nhịp tim của cô lập tức hỗn loạn, vì cái ôm này, gò má của hai người dính càng gần hơn. Bị nhìn như thế, thậm chí Ôn Dư còn muốn ôm Diệp Kỳ Chân chặt thêm chút nữa. Hôm nay lạnh thật đấy, năm chữ này giống như một cái cớ để được ôm lâu hơn. Lạnh quá, Diệp Kỳ Chân hồn lìa khỏi xác nói theo. Nữ sinh với nhau thường xuyên chơi trò thân mật như thế. Có lúc Đường Đường cũng sẽ ôm cô thế này, nhưng giữa cô và Ôn Dư, dường như không khí rất khác. Và cả, đây chỉ là ảo giác một phía của bản thân sao? Trong trường không còn ai nhắc tới chuyện hai người là tình địch nữa. Dù sao so với tình địch, quan hệ giữa hai người còn giống tình nhân hơn. Sao mặt lại đỏ ửng vậy? Từ đầu tới cuối Ôn Dư vẫn chăm chú nhìn vào trong mắt Diệp Kỳ Chân. Dùng mờ u bàn tay của bản thân cọ lên má Diệp Kỳ Chân. Ở trong lớp lâu quá, bí bách. Diệp Kỳ Chân dậm chân nói, có lẽ Ôn Dư chỉ khẽ chạm vào cô, nhưng trong mắt cô lại là cái vuốt ve ám muội không tả nổi. Diệp Kỳ Chân chuyển chủ đề, tay cậu lạnh quá, về đi, lạnh quá đi mất. Ôn Dư cười lên. Diệp Kỳ Chân phát hiện Ôn Dư trở nên thích cười hơn. Ngày đó sau khi tan học, cô kể cho Ôn Dư một câu chuyện không hề buồn cười chút nào. Nhưng Ôn Dư lại cười rất vui vẻ. Cô nói với Ôn Dư, cậu cười lên nhìn xinh lắm. Lúc đó Ôn Dư hỏi cô, cậu thích nhìn tớ cười à? Cô trả lời. Sao lại hỏi tớ có thích hay không? Ôn Dư không nói gì thêm. Sau đó, Diệp Kỳ Chân thường xuyên nhìn thấy nụ cười của Ôn Dư. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ. Hai người, một người ở ký túc xá, một người sống ngoài trường, chỉ có thể đi chung một đoạn ngắn liền phải tách ra. Đoạn đường ngắn này cũng chỉ mấy phút đồng hồ là đi hết, nhưng mỗi ngày Diệp Kỳ Chân đều rất mong chờ. Ôn Dư vừa ra khỏi tòa nhà dạy học liền bị một nam sinh cao cao trước mặt gọi lại. Trong tay cậu ta xách túi đồ ăn. Ăn khoai lang nướng không? Ý định bắt chuyện rất rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của Diệp Kỳ Chân chính là quan sát phản ứng của Ôn Dư bên cạnh. Nụ cười trên mặt Ôn Dư nhạt đi, trở nên hờ hững. Còn hai củ, hai cậu ăn chung đi, nam sinh nhiệt tình nói. Thấy Ôn Dư lạnh lùng, liền đưa túi đồ ăn cho Diệp Kỳ Chân, trông còn ôn hòa hơn. Đương nhiên Diệp Kỳ Chân sẽ không nhận. Nếu cô nhận, há chẳng phải sẽ cho đối phương cơ hội thay Ôn Dư sao? Chỉ là lặng thinh thế này cũng rất lúng túng. Không cần. Ôn Dư nhìn nam sinh kia nhàn nhạt nói. Sau đó cô ấy lại nhìn Diệp Kỳ Chân. Chúng ta đi thôi. Diệp Kỳ Chân bị Ôn Dư kéo đi, nam sinh kia không đuổi theo. Khi chỉ còn hai người bọn họ, Diệp Kỳ Chân quay đầu nhìn Ôn Dư. Cậu ta đang theo đuổi cậu à? Ôn Dư cũng nhìn Diệp Kỳ Chân. Có lẽ là vậy. Diệp Kỳ Chân không biết nên nói gì. Ban nãy Ôn Dư có ý từ chối đúng không? Phản ứng thờ ơ hệt như mọi người. Sự im lặng đột nhiên bao trùm. Ôn Dư vẫn đang nhìn Diệp Kỳ Chân, không nhịn được lên tiếng. Cậu không nhận ra à? Diệp Kỳ Chân ngẩng mắt. Gì cơ? Ôn Dư giải thích. Tớ không thích cậu ta. Năm chữ ngắn ngủi khiến mây mù âm u tan biến. Diệp Kỳ Chân muốn cười nhưng nhịn lại. Vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cô giả vờ dùng giọng điệu thư thái hỏi Ôn Dư. Thế sao cậu còn cười với cậu ta? Tớ nào có. Ôn Dư cũng muốn cười. Cậu có. Diệp Kỳ Chân nghiêm túc phản bác. Vậy lần sau không cười nữa. Ôn Dư đáp lại dựa theo lời Diệp Kỳ Chân. Biểu cảm của cô ấy không tính là cười, chỉ là lười phải cố tình bày ra cảm xúc với đối phương. Là trạng thái không thèm đếm xỉa mang ý nghĩa thật sự. Diệp Kỳ Chân nghẹn lời. Cô yên lặng nhìn Ôn Dư. Không khí lại trở nên không ổn. Hai người giống như cặp tình nhân làm mình làm mẩy. Ôn Dư gạn hỏi Diệp Kỳ Chân. Cậu để ý thế cơ à? Tớ nào có. Diệp Kỳ Chân nói. Cậu có. Tới lượt Ôn Dư nói ra hai chữ này. Chẳng qua Diệp Kỳ Chân chỉ giả ngốc, nhấc bước tiến về phía trước, không tiếp tục nhìn Ôn Dư. Ôn Dư và Diệp Kỳ Chân đi sánh vai nhau, cũng không nhìn Diệp Kỳ Chân nữa, nhưng lại tự nhiên cười lên. Rất nhanh sau đó đã tới địa điểm hai người phải tách ra. Diệp Kỳ Chân, tớ về ký túc xá đây. Ôn Dư, ừ. Diệp Kỳ Chân quay người đi được mấy bước, phát hiện có chuyện quên chưa nói với Ôn Dư. Cô quay người muốn gọi Ôn Dư, nhưng phát hiện Ôn Dư vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bản thân. Khiến đầu óc Diệp Kỳ Chân lại chập mạch. Sao thế? Vẫn là Ôn Dư lên tiếng hỏi trước. Cuối tháng này có hội diễn nguyên đán, cậu có tham gia không? Tớ không. Ôn Dư biết chuyện này. Cậu sẽ tham gia à? Diệp Kỳ Chân đã đoán được Ôn Dư sẽ không tham gia. Cho dù Ôn Dư luôn là tiêu điểm bị xì xào bàn tán, nhưng Ôn Dư không thích bị chú ý. Điềm Điềm kéo tớ đăng ký một tiết mục, đường đường là cán bộ văn nghệ, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt nên muốn cố gắng biểu hiện. Tiết mục gì thế? Ca hát. Diệp Kỳ Chân vuốt tóc. Tớ phải luyện tập trước. Tớ luyện cùng cậu. Thật à? Ôn Dư cười gật đầu. Diệp Kỳ Chân quay về ký túc xá. Không ngờ hôm nay Đường Đường còn về sớm hơn cô. Trong ký túc xá rất náo nhiệt, mấy nữ sinh trong lớp đều tụ tập ở đây. còn Đường Đường đang khua chân múa tay trình bày sắp xếp tiết mục văn nghệ cho hội diễn. Xem ra Đường Đường muốn nghiêm túc chuẩn bị một tiết mục. Nói ca múa đan xen, ai muốn hát thì hát, ai muốn nhảy thì nhảy. Có cần phức tạp vậy không? Diệp Kỳ chăn chen một câu hỏi yếu ớt vào cuộc thảo luận. Đương nhiên là cần, cơ hội hiếm có khó tìm. Mình đảm bảo sẽ khiến toàn hội trường ồ à với các cậu. Đường Đường vỗ ngực, xác thực là cơ hội hiếm có. Sau này sẽ càng ngày càng bận, muốn chơi cũng không có thời gian. Những nữ sinh khác đều tán thành với ý kiến của Đường Đường. Nói hoặc là không làm hoặc là phải làm cho tốt. Buổi tối Diệp Kỳ chăn nằm trên giường, không ngủ được, cô ngây người gối lên tay. Không phải vì để ý tới bài hát trong hội diễn, mà đang nghĩ tới chuyện khác. Dường như cô lo lắng Ôn Dư sẽ đáp ứng việc theo đuổi của nam sinh khác. Có rất nhiều người theo đuổi Ôn Dư. Diệp Kỳ chăn thấy mãi thành quen. Trước kia những người theo đuổi Ôn Dư đều giống Quản Minh. Đương nhiên cô không hy vọng Ôn Dư sẽ thân thiết với loại người đó. Nhưng tối nay thì sao? Diệp Kỳ chăn biết nam sinh bắt chuyện với Ôn Dư tối nay. Là cán bộ học tập của lớp bên cạnh, tính cách cũng không tệ. Diệp Kỳ chăn khẽ lật người, vùi mặt vào trong gối. Là bạn bè, cô nên quan tâm Ôn Dư có thích đối phương hay không. Mà không phải là sợ Ôn Dư sẽ thích đối phương, nhưng suy nghĩ chân thực nhất trong lòng cô, rõ ràng là vế sau, cô không lừa nổi bản thân. Vì không muốn phá hỏng hội diễn cuối tháng, ngoài thời gian học Diệp Kỳ Chăn sẽ dành ra chút thời gian để tập hát. Tuy Diệp Kỳ Chăn hát cũng tạm ổn, Đường Đường cũng chọn những ca khúc bắt tai dễ hát. Độ khó không cao, nhưng nghĩ tới việc lên sân khấu biểu diễn, không tránh khỏi việc cần nhiều thời gian chuẩn bị mới có cảm giác chân thực. Ôn Dư sẽ luyện tập cùng Diệp Kỳ Chăn. Trong phòng vẽ ngoài cùng, đóng cửa lại chỉ còn hai người. Ban đầu Diệp Kỳ Chăn còn xấu hổ khi hát trước mặt Ôn Dư. Vừa hát liền đỏ mặt, Ôn Dư không cười cũng không trêu cô. Chỉ nghiêm túc lắng nghe cô hát, vừa cất giọng, âm thanh càng thêm ngọt ngào. Dần dần, Diệp Kỳ Chăn cũng thả lỏng hơn, trở nên thoải mái, vừa hát vừa cười. Khi cô ắt Ôn Dư sẽ chăm chú nhìn cô cũng chăm chú nhìn Ôn Dư. Suốt một khoảng thời gian dài, không có người vào phòng vẽ làm phiền. Trong mắt hai người chỉ có đối phương. Hội diễn diễn ra vào đêm 30 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước khi chính thức bắt đầu, ký túc xá vô cùng hỗn loạn. Phấn mát, mascara, bút kẻ mi, kem che khuyết điểm, son môi. Một đống đồ, căn bản những đồ trang điểm có thể tìm được đều bày ra đó. Thứ tự gì chứ, thoa thả lên à, Điềm Điềm, cậu biết kẻ mắt không đấy? Bút kẻ mắt sắp chọc mù tớ rồi. Mọi người đều mù mờ trong việc trang điểm. Chắc chắn không thể trang điểm một cách tinh xảo. Mặt người nào người nấy đều trắng toát. Nhìn ra hình ra dạng rồi kẻ mắt, kẻ mi. Khi Ôn Dư bước vào ký túc xá, Diệp Kỳ Chăn đang phủ phấn nền, nhìn vào gương tô tô vẽ vẽ. Ôn Dư, cậu có thể trang điểm giúp tôi không? Một nữ sinh nhìn thấy Ôn Dư, giống như nhìn thấy cứu tinh. Ôn Dư từng tới ký túc xá của Diệp Kỳ Chăn mấy lần. Ngay tới bạn cùng phòng cũng đều quen mặt với cô ấy. Ôn Dư, cậu biết trang điểm à? Vừa nhìn là biết Ôn Dư biết trang điểm mà. Quả thật Ôn Dư giỏi trang điểm hơn bọn họ. Mẹ cô ấy là kiểu người không trang điểm sẽ không ra khỏi nhà. Mới lên cấp 2 cô ấy đã được dạy phụ nữ phải trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Nghe thấy tên Ôn Dư, Diệp Kỳ Chăn lập tức nhìn sang. Lúc này không biết ai lớn tiếng nói một câu. Ôn Dư tới đây chắc chắn là vì muốn trang điểm giúp bạn gái. Mấy người các cậu đừng có mơ. Trong ký túc xá vang lên tiếng cười. Mặt mày Diệp Kỳ Chăn nóng lên. May mà còn có phấn nền che đậy. Cô và Ôn Dư có quan hệ tốt. mấy người trong ký túc xá lại thích trêu đùa, nói hai người nào có phải tình địch mà giống tình nhân hơn. Sau đó hi hi ha ha trêu đùa một phen, xưng hô bạn gái liền xuất hiện từ đó. Ôn Dư không để tâm tới lời nói đùa của người khác. Cô ấy đi thẳng tới trước mặt Diệp Kỳ Chân, nắm lấy hộp phấn trong tay Diệp Kỳ Chân, khom lưng nhìn gò má cô, không phủ đều gì cả. Diệp Kỳ Chân đáp một tiếng, ngoan ngoãn để Ôn Dư phủ phấn giúp. Suy suy suy, hai người các cậu thật sự muốn rắc cơm chó à? Nữ sinh bên cạnh tiếp tục trêu đùa. Diệp Kỳ Chân nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay lại nói với Ôn Dư, cậu đừng nghe bọn họ nói, bọn họ thích nói đùa thế đấy. Lực chú ý của Ôn Dư chỉ dừng trên mặt Diệp Kỳ Chân. Cô ấy cười lên, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy hỏi ngược lại, tớ làm bạn gái cậu, cậu không vui à? Cách chương.